Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 384, góc truyện audio.com, tất cả phụ nữ trên đời đều có thể có lỗ hỏng, chỉ có cô ấy thì ca thể. Tuyệt đối ca thể, miệng hai nanogam chạm vào nhau, thở gấp, ai cũng ca động, cứ duy trì hiện trạng như V, hoặc là sau khi hoàn toàn phát tiết sự tức giận, mới nghĩ đến những ôn nhu triền miên hàng ngày, sự gần gũi linh hồn cũng như trái tim của đối phương, hoàn toàn chiếm hữu hai nanogam, như là chúng độc vậy tham luyến thời gian ở chung một chỗ. Môi anh khẽ động đặc biệt ôn nhu hút lấy, ở trong miệng cô chuyển động, cô có chút đau, nhưng lại ca đẩy ra tùy anh tiếp tục. Anh có biết chỉ cần anh cho cô chút ấm áp thì có thể làm ấm cả thế giới của cô. Dù cho dây TAC anh nói lời cay độc, dù cho sắp có thể đánh nhau, dây này, cô vẫn ngây ngốc tiếp nhận nụ hôn của anh, nguyện ý ôm eo anh đáp chập anh. Đây chính là thật tâm của cô, quả thật quá rõ ràng. Hai nanogam hôn đến ca nỡ xa, đáp trả của cô khiến lòng tham của anh càng nhiều, miệng anh rời đến ngực cô cả ấn áp lên ân cô, xe lăn bất giác đẩy đến góc tường, phía thân căng cứng. Băng Khuynh, xem anh mua đồ ngon cho em nè, ngoài cửa, xông vào một nanogam. Nhìn thấy Xuân Cung đồ sống bên trong, Mộ Lưu Huyền cầm đồ ngọt chấn động chớp mắt nhanh chóng phản ứng. Ha ha, xin lỗi hai nanogam mời tiếp tục, anh lùi ra, gián đoạn chuyện tốt, anh ba chắc sẽ giết chết anh, vẫn là trốn TAC. Đi đờ si vài bước anh dừng lại, ải ca đúng nha. Anh ba ca phai đang hẹn hò với chị Tử Tích sao? Mà chị Tử Tích còn ở dưới lầu, anh ba quả là bá đạo, chỉ tội Băng Khuynh chịu thiệt, nếu anh ba và chị Tử Tích kết hôn, em ấy sẽ thành tiểu tam, ải, nhưng đây cũng phai chuyện anh có thể quản. Trong phòng, Hạ Băng Khuynh và Mộ Nguyệt Sâm tách ra. Hạ Băng Khuynh chỉnh lại đồ mình, ca tự nhiên nói. Anh ra ngoài, đừng làm phiền tôi anh ăn, còn có thể ăn, định lực cũng khá mạnh đó. Mộ Nguyệt Sâm cười xoa tay, vừa nãy TNG trùng lên não tay cũng ca quản, lúc này bình tĩnh mới cảm thấy đau. Đừng ở đó nhiều lời, anh ca câu dẫn tôi, định lực của tôi lúc nào cũng rất tốt. Hạ Băng Khuynh mặt đỏ lên, Mộ Nguyệt Sâm cười ra tiếng, nói như bản thân ca trêu chọc tôi, anh rốt cuộc có ra hay ca. Hạ Băng Khuynh lạnh mặt trừng anh, lúc tôi muốn ra thì tự nhiên sẽ ra, ca tiếp nhận mệnh lệnh của ai cả. Mộ Nguyệt Sâm ngồi lên giường, cô đuổi anh đi, anh ngoan ngoãn nghe lời, đây ca phai phong cách của anh. Thật chưa từng thấy âm vô lại như anh. Hạ Băng Khuynh chửi một câu, hết cách với anh, nhưng thực tế trong lòng, cũng ca thật sự muốn đuổi anh đi. Anh muốn hỏi một câu, bạn gái Ôn Tử Tích anh ca quản ép. Nhưng nghĩ nghĩ, hỏi về, lộ ra là quan tâm anh mới hỏi, cô cũng ca muốn bị anh bắt lấy mà cười. Mộ Nguyệt Sâm dựa đầu giường ca nói. Hạ Băng Khuynh tiếp tục ăn hoành thánh, trộn với mùi vị anh để lại trong miệng. Ăn xong chưa, lên giường đây, Mộ Nguyệt Sâm ở sau lên tiếng tự nhiên tùy ý nói, ngữ khí này, như anh đang kêu mèo anh nuôi, nhất định nghe lời anh. Hạ Băng Khuynh ca chịu nổi hít thở, phiền anh ra ngoài, đừng nghĩ tôi sẽ lên giường quậy với anh, tôi còn ca não tàn đến mức đó, một chữ cốt. Cách chương.